Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, một cái có thể đánh đều không có. Canh 2, thần con em ngươi Nhật Xuyên Thiên. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Dương Dương đắc ý tiện mèo. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Nhớ năm đó tiện mèo. Được rồi, vừa nhìn thấy tiện mèo thời điểm, hỗn đản này giống như chính là hèn như vậy, chỉ bất quá bây giờ trở nên càng tiện mà thôi. Thế nào, bản tôn nghĩ tới danh tự không đủ bá khí sao? Tiện mèo một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói tiếp, bản tôn cảm thấy đã đủ bá khí, liền tao gà lần này đều tán thành bản tôn lấy danh tự. Dương Chân một mặt kinh động như gặp thiên, nhân nhìn xem tao gà, hỏi, ngươi cũng tán thành? Tao gà một mặt cao ngạo nhẹ gật đầu, giống như đạt được nó tán thành, cái tên này liền trở nên cao đại thượng bắt đầu. Dương Chân quay đầu bước đi, quyết định cùng hai cái này không có phẩm hỗn đản tuyệt giao. Tiện mèo cùng tao gà tại Dương Chân phía sau hai mặt nhìn nhau, vội vàng cùng sau lưng Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn biết Ly Tinh Tông tại sao phải như vậy nhằm vào Linh Học Cung cùng Mặc Trì Phong. Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn hai hàng một chút, nói ra, ngươi cho rằng bản tao thánh giống như các ngươi không có đầu óc sao? Ly Tinh Tông tông chủ Lương Liệt để bản tao thánh hố không ai bộ dáng, hắn không nhằm vào Linh Học Cung cùng Mặc Trì Phong mới là lạ. Ai bảo Mặc lão đầu nhàn không có việc gì mời bản tao thánh đến Mặc Trì Phong? Nếu làm ra loại chuyện này, liền muốn làm tốt thay bản tao thánh cõng nồi giác ngộ. Tiện mèo ngẩn ngơ, ai ôi một tiếng mở to hai mắt nhìn nói ra, móa nó, tiểu tử nguyên lai ngươi cũng rõ ràng a, trách không được ngươi muốn lén lút luyện chế phi hành khí. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi tiện nhân kia một lòng nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, làm phi hành khí thi đấu bên trong một con hắc mã. Không nghĩ tới ngươi chỉ là muốn để Mặc Trì Phong giúp ngươi cõng nồi. Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, nói ra, ngươi nói như vậy cũng không sai. Kỳ thật bản tao thánh là thật đối cái này phi hành khí thi đấu không có hứng thú gì. Ngươi không cảm thấy bản tao thánh nếu là tham gia cái này cái gì phi hành khí thi đấu, đang khi dễ người sao? Tiện mèo ngơ ngác đứng tại chỗ, cùng tao gà hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân, cảm khái nói ra, bản tôn còn đánh giá thấp tự tin của ngươi a. Vãi cả đào tiểu tử ngươi chờ một chút. Nhìn xem Dương Chân đi xa, tiện mèo cùng tao gà vội vàng lần nữa đuổi theo, cười nhạo một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi dạng này bản tôn liền không thể không đánh thức ngươi. Nếu như ngươi cho rằng lần này phi hành khí thi đấu chính là Mặc Trì Phong các đệ tử luyện chế những này rách dưới đồ chơi, vậy ngươi liền 10 phần sai. Ồ, Dương Chân sững sờ, tiếp lấy khinh thường nói, không phải những này rách dưới đồ chơi còn có thể là cái gì? Nhiều ngày trôi qua như vậy, bản tao thánh liền chưa từng gặp qua một cái có thể đánh. Tiện mèo ăn một chút cười, nói ra, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Lúc này, ai sẽ đem chân chính cường đại phi hành khí lấy ra a? Trong khoảng thời gian này ngươi nhìn thấy phi hành khí, chẳng qua là liền tham gia thi đấu tư cách đều không có rách dưới đồ chơi. A, Dương Chân sững sờ, trong mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Hỏi, làm sao ngươi biết? Tiện mèo Dương Dương đắc ý, nói ra, bởi vì bản tôn vụng trộm chạy tới Ly Tinh Tông, gặp được trận này lưu truyền sôi sùng sục uy chấn thiên. Dương Chân là thật không nghĩ tới, tiện mèo lại có thể lén lút chui vào người ta Ly Tinh Tông. Lập tức cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi, ngươi thấy được, cái kia uy chấn thiên đến cùng là một cái như thế nào phi hành khí? Tiện mèo một mặt khinh bỉ, ngoài miệng nói không có hứng thú, trong lòng ngược lại là rất thành thật à, hóa nó. Ngươi nói hay không? Không nói bản tao thánh đi tu luyện. Dương Chân quay đầu bước đi, tiện mèo tại sau lưng cũng không nóng nảy, cười nhạo một tiếng, bản tôn tin ngươi con rùa rùa. Ngươi dạng này nếu là có thể tu luyện, trên đời này liền không có lười biếng tu sĩ. Dương Chân bay lên một cước đá hướng tiện mèo, đá chết ngươi tên hỗn đản. Tiện mèo cười lớn khằng khặc, hai người huyên náo gà bay chó chạy, mới dừng lại nói tiếp. Cái kia uy chấn thiên ngược lại là một cái không tầm thường phi hành khí. Ngươi đoán là dạng gì? Mẹ nó, lại là một đầu ưng liệt. Ưng liệt, Dương Chân sững sờ, một cái diều hâu, cũng không phải một cái diều hâu đơn giản như vậy. Ở bề ngoài nhìn lại, cùng ưng liệt đơn giản giống nhau như đúc, mà lại hai cánh vô cùng sắc bén, nhất là cái kia một đôi móng vuốt. Cơ hồ xuyên kim liệt thạch, không hổ là ngàn năm thiết tinh mộc, quả nhiên là kinh khủng. Nghe nói như thế, Dương Chân lại là cảm thấy kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt. Liền một cái ngàn năm thiết tinh mộc luyện chế ra tới diều hâu, đều có thể cánh phiến người, móng vuốt cào người, tốc độ có bao nhanh? Dương Chân tò mò hỏi. Dù sao không thể so với bản tôn chậm, mẹ nó, nếu không phải bản tôn chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị bọn hắn bắt được, thật sự là quá nhanh, vèo một cái liền đi tới bản tôn đỉnh đầu, dọa đến bản tôn kém chút tè ra quần. Không được, tiểu tử, ngươi nhất định phải cho bản tôn xả cơn giận này, bằng không bản tôn làm khó dễ cái này Khảm Nhi. Dương Chân có chút trợn mắt hốc mồm. Tốc độ nhanh như vậy, thật không phải Ly Tinh Tông chộp tới thuần hóa ưng liệt yêu thú. Tiện mèo tốc độ mặc dù cũng không tính nhanh, có thể cũng không phải bình thường độ kiếp kỳ cường giả thân pháp có thể đuổi kịp. Hai cái chân chạy bay lên, tốc độ như vậy đã để tuyệt đại đa số người đều vọng trần mạc cập. Thế mà kém chút để uy chấn thiên đuổi kịp, đây cũng là có chút ý tứ. Ngươi cho ta hào hào nói một chút cái kia ưng liệt. A không, uy chấn thiên chi tiết cặn kẽ. Tiện mèo tràn đầy phấn khởi bắt đầu giảng dài. Mặc Trì Phong chủ phong trong điện lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Liễu công chủ không biết lúc nào đi tới Mặc Trì Phong, đang cùng Mặc Phong chủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái kia uy chấn thiên coi là thật khủng bố như thế. Mặc Trì Phong thần sắc trần chờ mà hỏi, so với các ngươi thiểm điện toa như thế nào? Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liễu công chủ cười khổ một tiếng, nói ra, bản cung cảm thấy, thiểm điện toa ở trước mặt uy chấn thiên, cơ hồ kiên trì không đến nửa canh giờ, thậm chí một thời gian uống cạn chung trà liền có thể bị đuổi kịp. Xé thành mảnh nhỏ, tê. Bên trong đại điện một mảnh lúc hít vào thanh âm, Mặc Phong chủ thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Liễu công chủ. Sắc mặt dần dần trầm xuống, Linh Học Cung thiểm điện toa đã là bác tự số một phi hành khí. Cơ hồ cùng Mặc Trì Phong Mặc Phong tại các loại tính năng bên trên không khác nhau chút nào. Dưới tình huống như vậy, liền xem như hợp Linh Học Cung cùng với Mặc Trì Phong chi lực, chỉ sợ cũng cầm cái kia uy chấn thiên không có cách nào. Mặc Phong chủ trầm ngâm một lát, quay người đối sau lưng một cái lão giả nói ra. Mặc trưởng lão, thật không có cách nào tăng lên một cái Mặc Phong tính năng sao? Cái kia Mặc trưởng lão thở dài một tiếng nói ra. Nói nghe thì dễ, Mặc Phong đã là chúng ta luyện khí nhất đạo cao nhất tiêu chuẩn. Lão phu có thể kết luận, cái kia uy chấn thiên tuyệt đối không phải Ly Tinh Tông tự chủ luyện chế ra tới. Ngươi nói là, Liễu công chủ thần sắc cứng lại, trầm giọng nói ra, ngươi nói là có thượng tuyên bí tộc tham dự trong đó. Mặc trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Lão Phu nghe nói cái kia Ly Tinh Tông gần nhất cùng người của Khả tộc lui tới mật thiết. Mà trong truyền thuyết, Khả tộc chính là tại thời kỳ Thượng Tuyên, cũng là một cái tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ rất sâu chủng tộc. Có thể truyền thừa của bọn hắn dù sao gãy mất vạn năm. Chẳng lẽ như cũ khủng bố như thế, mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Nghe được Khả tộc, trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong đại điện lặng ngắt như tờ. Từng tia trầm muộn khí tức quanh quẩn đám người đỉnh đầu. Một bên Mặc Tuyết Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta đi tìm Dương Chân. Mặc Phong chủ sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Không nói trước hắn luyện khí tạo nghệ như thế nào, chính là hắn đối phi hành khí thi đấu một chút hứng thú đều không có. Còn có thể giúp đỡ chúng ta hay sao? Liễu công chủ cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, Mặc Linh nữ, hay là đừng đi quấy rầy Dương Chân. Hắn khó được có thời gian tu luyện, liền để hắn hào hào tu luyện, cũng tốt khi tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên thời điểm, có thể giúp đỡ chúng ta. Nàng nhấc lên tu luyện, Mặc Tuyết Linh dậm chân. Tên hỗn đản này mấy ngày nay cả ngày cùng Hoa Thánh Nữ du sơn ngoạn thủy, nào có một lát tu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.